Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, đệ 1705 chương Châu Tây Chi Trình. 2. Sao nàng đem lái phi cơ yếu lĩnh nói cho Dương Tử Mi? Dương Tử Mi trí nhớ cực hảo, hơn nữa phía trước đã quan sát hảo một trận. Bởi vậy thực dễ dàng thượng thủ, tự mình khống chế phi cơ xông lên tận trời. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, có loại lăng không hết thảy cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này không có ngồi ở nàng cái kia Kim Long cảm giác như vậy kỳ diệu. Ngồi ở Kim Long thượng, có thể trực diện đón gió phập phồng, muốn như thế nào liền như thế nào. Giống như chính mình sẽ bay lượn giống nhau. Chỉ tiếc, ở thế giới này, nàng không thể tùy ý sử dụng Kim Long này bảo bối làm phi hành vật. Không nghĩ bị người coi như ngoại tinh nhân nghiên cứu. Chỉ có khai này cồng kềnh phi cơ. Bất quá, nàng ở trong lòng đánh tính toán, chuẩn bị đến Châu Tây cái loại này không ai địa phương. Nàng cùng Long Trục Thiên cùng nhau ngồi Kim Long bay lượn. Cái loại cảm giác này hẳn là so một người càng thêm huyền bí đi. Ngẫm lại liền hưng phấn. Hoa ước chừng một ngày, cuối cùng bay đến Châu Tây Ly cổ mộ không xa một cái đất bằng. Đem phi cơ ngừng lại, đại gia đi ra phi cơ, duỗi duỗi người, muốn hô hấp một chút chung quanh mới mẻ không khí. Lại phát giác nơi này không khí thật giống như hỏa nướng quá giống nhau. Có một cổ cực nóng đốt trọi hương vị. Bốn phía thực vật khô vàng, thổ địa khô nứt. Ở nắng hè chói chang, mặt trời chói chang bạo phơi hạ, có vẻ càng thêm khó chịu. Chúng ta có phải hay không đi tới hỏa diệm sơn nha? Long Truy Nguyệt nói thầm một tiếng. Như thế nào nhiệt thành dáng vẻ này? Đối với cái này, Dương Tử Mi sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì sư phụ đã cùng nàng nói qua, này cổ mộ bốn phía địa biểu bắt đầu đã xảy ra biến hóa, trở nên khô hạn, vạn vật chết héo. Nếu không có trải qua hoàng thôn ngọn lửa cục, nàng có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái. Hiện tại khai thiên nhãn nhìn một chút, nhìn đến không trung di động ngọn lửa, thực rõ ràng bất quá là một mở rộng bản ngọn lửa cục. Nàng liếc mắt một cái liền tìm ra phá này cục yếu huyệt. Huống chi, có tuyết hồ ở, này phá cục liền càng thêm đơn giản. Dương Tử Mi bắt đánh quan phong điện thoại, nói cho hắn, bọn họ hiện tại địa điểm Mani không cần một giờ. Quan Phong cùng Gia Cát Gia Tôn ba người cùng nhau chạy đến. Nhìn đến Gia Cát Gia Gia bọn họ, Dương Tử Mi còn một trận hãn nhiên. Nàng nhớ rõ làm Long Truy Nguyệt thông chi Quan Phong, lại quên thông chi Gia Cát Nguyệt bọn họ. Chính mình lúc ấy từ nhân gia trong tay bắt được đào mộc bài thời điểm, chính là lời thề son sắt muốn mời bọn họ cùng nhau thăm cổ mộ. Ai biết đã quên, may mắn Quan Phong không có quên, kêu lên bọn họ, nơi này như thế nào biến thành bộ dáng này. Lão Phu nhớ rõ năm đó tới nơi này thời điểm, nơi này vẫn là non xanh nước biếc, vạn vật úc hành. Gia Cát Gia Gia nghi hoặc mà nhìn trước mắt khô vàng đến có điểm thảm không nỡ. Nhìn, giống như bị người thả một phen lửa đốt quang liên miên dãy núi. Nói, phụ thân, ta mười mấy năm trước tới nơi này thời điểm, cũng vẫn là non xanh nước biếc, có thể là khí hậu địa biểu đã xảy ra cái gì biến hóa, làm cho nơi này nhiều năm khô hạn, thời tiết giống như bếp lò giống nhau. Gia Cát Minh Châu ra tiếng nói, thúc thúc, không phải bộ dáng này. Dương Tử Mi nhìn Gia Cát Gia Gia, lão Gia Gia, ngươi biết ngọn lửa cục sao? Ngọn lửa cục. Gia Cát Gia Gia giống như bị thể hồ quán đỉnh, nhìn nhìn bốn phía. Hắn tuy rằng khai âm dương nhãn, nhưng là cũng không có giống Dương Tử Mi như vậy có tiên nhãn. Có thể rõ ràng nhìn đến hơi thở biến hóa. Hắn một bên xem, một bên ở trong lòng độ lượng. Cuối cùng thoáng như hiểu ra gật gật đầu. Không sai, nơi này đúng là bởi vì ngọn lửa cục mà làm cho. Này thiên cổ khó gặp tuyệt cục cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Thật là làm người bốc than nha. Sao sao sao sao sao. Hết chương.